Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, thỉnh cầu thuyết pháp. Mấy phút sau, Bách Yến Tửu Lâu bãi đỗ xe lên, Lưu Hạo bốn người giống như chó chết bị ném ở lạnh như băng xi măng lên. Theo một gã đại hán đem hắn nhóm đá tỉnh, Mạc A Vũ nhìn mặt sắc đại biến bọn họ. Cười lạnh nói, vừa mới ra châu thổi rất lớn, kết quả lại không chịu nổi một kích. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tuyển trạch không nói, cũng không nói kết quả lại không phải là các ngươi có thể thừa nhận. Lưu Hảo từ dưới đất bò dậy, đưa tay hướng phần eo sờ soạn lệnh hắn biến sắc chính là chỗ hông cái muỗng thủ đã chẳng biết đi đâu. Mạc A Vũ đem tay phóng tới sau lưng, nhưng sau lấy ra cây chủy kia thủ nhét vào Lưu Hạo trước mặt. Cười nhạt hỏi, ngươi là đang tìm nó sao? Loại rác dưới này đồ đạc, đối với chúng ta không có bất cứ uy hiếp gì. Lưu Hạo tức giận quát lên, các ngươi rốt cuộc là người nào? Một quán rượu đảm bảo an dân vốn là không có có loại này thực lực. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta là Quách Phú Quý, Quách lão bản thủ hạ. Các ngươi cứu đi Dương Diễm tỷ đệ, chính là cùng lão bản chúng ta đối nghịch. Quách Phú Quý, Mạc A Vũ chớp chớp con mắt, khuôn mặt thượng lưu lộ ra mê hoặc thần sắc. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Lẽ nào là cái gì ghê gớm đại nhân vật? Chưa nghe nói qua. Lưu Hạo thần sắc sững sờ, tức thì giận tím mặt. Hắn vốn định dùng lão bản danh hào chấn động trước mắt bọn người kia. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cho mình tới trên. Lên, một câu như vậy, chưa nghe nói qua. Ở Kinh Môn Đảo còn có không ai chưa nghe nói qua lão bản danh hào. Tiểu tử, ngươi can đảm lượng không nhỏ. Mạc A Vũ hừ lạnh nói, ta can đảm lượng đại không lớn, không cần ngươi quan tâm. Ta hiện tại xem như là hiểu rõ một chút, các ngươi sở dĩ theo dõi chúng ta, là bởi vì Dương Diễm tỷ đệ. Dương Diễm tỷ đệ làm sao vậy? Đường Tu mang theo cô Tiểu Tuyết đi tới bãi đỗ xe. Chứng kiến tình cảnh trước mắt về sau, khuôn mặt thượng lưu lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Lão bản, bốn vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm lập tức hành lễ. Mạc A Vũ nói ra, lão bản, chúng ta trở về bị theo dõi, chính là hắn nhóm, trải qua thẩm vấn biết được, bọn họ là Quách Phú Quý thủ hạ, ta có thể cũng chưa có nghe nói qua cái gì Quách Phú Quý, mà truyền đạt truy sát Dương Diễm tỷ đệ người, chính là cái này Quách Phú Quý. Đường Tu ngẩn người, cổ quái nói ra, ta đã phái người đi cảnh cáo Quách Phú Quý. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên phái người theo dõi chúng ta đến nơi đây. Có chút ý tứ, xem ra ta có thể bà đem Trì Nam gọi trở về. Ta gọi điện thoại, Mạc A Vũ nói một câu. Đi tới một bên cho Trì Nam đánh tới điện thoại. Lưu Hạo nhìn chằm chằm Đường Tu, cười lạnh nói, ngươi là cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Hừ, vài cái mở buôn bán của Tửu Lâu người cũng dám xen vào việc của người khác, cùng lão bản chúng ta gọi nhịp, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, chờ xem, lão bản chúng ta rất nhanh thì đến, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng dọa được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ồn ào, Đường Tu một cái tát quất vào Lưu Hạo khuôn mặt lên, theo mấy viên hàm răng theo tiên huyết bị hắn phun ra xuất hiện. Bên trái của hắn hai gò má đã sưng đỏ cố lấy. Đường Tu cười lạnh nói, ở trước mặt ta ầm ỉ người, từ trước đến nay đều sống không lâu. Cái này là lần đầu tiên, ta có thể tha cho ngươi một lần, như còn dám kêu gào. Cẩn thận ta bà, đem thi thể của ngươi ném vào hải lý làm mồi cho cá. Lưu Hạo bụm mặt khuôn mặt. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó có thể ánh sáng tự tin. Hắn là một cái tranh đấu kinh nghiệm phong phú cao thủ. 20-30 năm tán thủ không phải luyện không, nhưng là, có thể là tốc độ của đối phương làm sao nhanh như vậy. Chính mình căn bản là không có xem tinh tường động tác của hắn. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn bàn tay liền quất vào chính mình khuôn mặt lên. Chuyện này, điều này sao có thể? Đường Tu móc ra điếu thuốc lá, vừa mới bả, đem một căn đặt ở khóe miệng. Cô Tiểu Tuyết liền nhanh chóng móc bật lửa ra, trực tiếp cho Đường Tu châm lửa điếu thuốc lá. Đường Tu khen ngợi cười cười, bị mỹ nữ cho đốt thuốc, cảm giác này thật đúng là khá tốt. Nhìn về phía Lưu Hạo về sau, hắn cười hỏi, lão bản của các ngươi Quách Phú Quý chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Hắn ước lượng còn cần bao lâu mới có thể chạy tới. Lưu Hạo bưng hai gò má, oán độc nhìn Đường Tu nói ra, rất nhanh, thật nhanh, lão bản chúng ta hiện tại đã tại đường lên, tối đa sẽ không vượt qua nửa tiếng đồng hồ. Như người nghĩ gọi người, cứ gọi đến đây đi, tiết kiệm lão bản chúng ta mang theo một số đông người chạy tới. Người đến lúc đó hối hận. Đường Tu không thể phủ nhận lắc đầu, cũng lười lại phản ứng Lưu Hạo, nhảy đến một chiếc xe trần xe lên, trực tiếp khoanh chân tọa hạ, chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, hắn thấy, Quách Phú Quý chỉ là khiêu lương tiểu sửu. Ở thiên đường câu lạc bộ thời điểm, Âu Dương Vân nói cho hắn qua liên quan tới Quách Phú Quý sự tình. Một cái không đi chính đạo ra hỏa, như hắn thực có can đảm dẫn người qua đây. Mình tới thời điểm trực tiếp đem hắn thu thập. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, mở mắt ra thời khắc, điện thoại di động cũng xuất hiện trong tay hắn. Đối với Mạc A Vũ mấy người khoát tay áo, nhìn Mạc A Vũ mấy người bà, đem Lưu Hạo bốn người mang đi ra ngoài xa mấy chục mét. Đường Tu mới gọi thông 110 điện thoại báo cảnh sát. Nói ra, ta tìm các ngươi cục công an cục trưởng. Xin chào, xin hỏi ngài là? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm ngọt ngào. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi nói cho các ngươi biết cục trưởng, ta là an toàn bộ cửa người. Ta gọi Đường Tu, như hắn không tin, có thể cho thượng cấp gọi điện thoại cố vấn. Đối phương thật lâu không có truyền đến thanh âm. Đang ở Đường Tu chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, một cái trung niên giọng nam mới truyền tới. Xin chào, ta là cục công an phòng trực ban phó cục trưởng Vương Sâm. Ngươi nói ngươi là an toàn bộ cửa người, có chứng cứ gì? Đường Tu nói ra, vừa mới ta nói rồi, như không tin lập tức hướng thượng cấp hội báo. Ta có việc tình cần các ngươi tới làm. Nhẹ nhàng một điểm, Kinh Môn Đảo, thành phố cục công an. Vương Sâm cau mày, trong ánh mắt lưu chuyển do dự thần sắc. Hắn không biết cú điện thoại này chân thực tính có nhiều thiếu, nhưng mạo muội liên hệ lãnh đạo cấp trên, vạn nhất đối phương là cố ý biên lời xạo, vậy làm phiền có thể to lắm. Tối thiểu lãnh đạo cấp trên không sẽ cho mình hòa nhã sắc, nhưng là vạn nhất hắn nói là sự thật, vậy mình sợ rằng càng biết hỏng bét. Vương Sâm suy tư mười mấy giây, mở miệng nói ra, Đường tiên sinh đúng vậy. Ngài hơi chờ, ta lập tức lên liên hệ thượng cấp. Ngoài ra, ngài có chuyện gì tình, ta cũng có thể trong điện thoại hội báo. Đường Tu nói ra, nói cho hắn, ta phát hiện Kinh Môn Đảo hiện tại quá hỗn loạn, miêu cầu thật sự là nhiều lắm. Tối nay ta giúp hắn thanh lý một ít, nhưng đến tiếp sau còn cần các ngươi tới xử lý. Vương Sâm trầm tư khoảng khắc, nói ra, được, xin các loại, chờ. Khoảng cách thành phố cục công an chỉ có 5-6 cây số nhất chỗ tiểu khu hạng sang trong. Trần Binh bị chuông điện thoại di động đánh thức, tiếp thông điện thoại sau không bao lâu, trên mặt hắn buồn ngủ liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Mang theo vài phần ngưng trọng, gọi thông Đường Tu số điện thoại, ta là thành phố cục công an cục trưởng Hình Binh, ngươi nói ngươi là an toàn bộ cửa Đường Tu. Đường Tu nói ra, không sai, là ta, Hình binh nói ra, Đường tiên sinh, xin ngài không nên đùa. Cái này sự tình quan hệ quá lớn, như lời của ngài tồn tại lừa dối. Kết quả ngài hẳn rất tin tưởng. Đường Tu nói ra, như ngươi không tin, có thể liên hệ lãnh đạo của ngươi. Hắn mới có thể cùng chúng ta ngành người bắt được liên lạc. Ngoài ra, ngươi cũng có thể liên hệ dị năng cục người. Tin tưởng Đoan Mộc Lâm cũng có thể chứng thực thân phận của ta. Dị năng cục, Đoan Mộc Lâm, hình binh mặt sắc đại biến. Trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Thông thường thành phố cục công an cục trưởng không thể nào biết Đoan Mộc Lâm tồn tại. Nhưng hắn vẫn rõ rõ ràng ràng. Bởi vì hắn đã từng tiếp xúc qua cùng nhau trọng đại án hình sự. Cũng chính là vào lúc đó, biết Hoa Hạ Quốc có dị năng cục tồn tại, cũng biết dị năng giả tồn tại, mà dị năng cục lão đại chính là Đoan Mộc Lâm. Đường tiên sinh, không cần phải nữa xác nhận, ngài có chuyện gì tình xin cứ việc phân phó, chúng ta thành phố cục công an nhất định cực lực phối hợp. Hình binh cung kính nói, Đường Tu nói ra, kinh môn đảo vấn đề trị an, nguyên vốn không nên ta quản, nhưng có người hiện tại lấn phụ đến đầu ta lên, mà cái người này vẫn là kinh môn đảo địa hạ thế lực đầu mục. Cho nên loại cặn bã này cũng không cần giữ lại, người lập tức dẫn người tới Bách Yến Tửu Lâu, giúp ta giải quyết đến tiếp sau vấn đề. Hình binh mặt sắc tối sầm lại. Hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên phê bình kinh môn đảo vấn đề trị an. Càng không có nghĩ tới lại có đuôi mù ra hỏa. Dĩ nhiên gây khó khăn cho hắn. Tuy là đáy lòng bất đắc dĩ. Nhưng hắn vẫn là cung kính nói ra. Đường tiên sinh, ta lập tức trên, lên, dẫn người tới. Bất quá, ngài có thể hay không trước giờ tiết lộ một cái. Đối phương đến cùng là vị nào? Đường Tu lạnh giọng hỏi, kinh môn đảo đến cùng có nhiều thiếu địa hạ thế lực đầu mục. Chuyện này, hình binh ngầm cười khổ. Kinh môn đảo địa hạ thế lực, kỳ thực hắn cái này thành phố cục công an cục trưởng phi thường tinh tường. Nhiều như dừng tính toán ra, tối thiểu có mười mấy. Bất quá, bọn họ tuy là làm sự tình có chút không thấy được ánh sáng. Nhưng cũng không có làm ra cái gì thiên oán người giận sự tình. Coi như làm, cũng làm phi thường bí ẩn. Không có lưu hạ dấu vết gì. Điều này làm cho bọn họ cục công an Thủy Chung không có biện pháp xuống tay với bọn họ. Đường Tu nói ra, được rồi, ngươi dành thời gian dẫn người đến đây đi. Chờ các ngươi đến rồi, tự nhiên liền biết là người nào. Nói xong. Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại. Hình binh vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng theo suy nghĩ, hắn vẫn lập tức cho lãnh đạo thành phố gọi điện thoại. Bà, đem cái tình huống này chuyển đạt một cái. Làm cái kia vị lãnh đạo thành phố nghe được Đoan Mộc Lâm ba chữ về sau. Lập tức quyết định tự thân xuất mã. Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu tĩnh đợi không được nửa tiếng đồng hồ. Hơn 10 chiếc xe liền hấp tấp vọt vào, bởi vì Bách Yến Tửu Lâu thành viên đã trước giờ nhận được mệnh lệnh, cho nên cũng không có ngăn cản. Giát chi, theo rừng ngay tiếng vang lên, một gã danh tinh tráng đại hán cầm trong tay hung khí. Theo trong xe thần tốc chui ra, nhìn chằm chằm nhìn về phía Đường Tu đám người. Quách Phú Quý xuống xe về sau. Liền chứng kiến bị khống chế lại Lưu Hạo bốn người. Theo biểu tình sững sờ. Lập tức mặt lạnh tới đều Đường Tu đám người trước mặt. Trầm giọng hỏi, các ngươi người nào là người phụ trách? Đường Tu mở con mắt. Quan sát Quách Phú Quý vài lần. Cười nhạt nói, xem ra vận mệnh thực sự là kỳ diệu. Lúc đầu ngươi nên đại phú đại quý trọn đời. Tựa như tên của ngươi giống nhau. Lại ai có thể nghĩ trêu chọc phải ta, cho nên vận mệnh của ngươi trực tiếp bị cải biến, chờ đợi ngươi chỉ sợ là lao ngục chi tai họa. Quách Phú Quý không tiết tháo nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi liền là người phụ trách, ta Quách Phú Quý không sợ trời không sợ đất, có thể để cho ta ăn cơm tù nhân còn chưa ra đời.